Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần của tác giả Tế Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Đảo Truyện Audio. Nếu thích video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập mới nhất nhé. Chương 181, cũng không khác gì những năm trước. Tiêu Dật trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng nhờ vậy mà có lý do để lần sau nàng quay lại. Hắn khẽ nhếch khóe môi, nói: "Được, ta tiễn từ nương tử." Tiêu Hoài An lập tức bám lấy Từ Tĩnh, đòi tiễn nàng cùng A Cha. Từ Tĩnh không còn cách nào, đành để hai cha con đưa nàng đến tận cửa sau. Khi nàng chuẩn bị lên xe, Tiêu Dật bất ngờ gọi lại: "Dạo này nếu nàng ra ngoài, hãy cẩn thận một chút." Từ Tĩnh tưởng hắn lo ngại người của thân vương có thể gây bất lợi, liền gật đầu: "Ta biết rồi." "Không chỉ là người của thân vương." Tiêu Dật ngừng lại một chút, giọng trầm xuống. Sát thủ mỉm cười: "Kể từ khi xuất hiện trở lại, cứ mỗi nửa năm lại giết một người. Lần cuối hắn ra tay là vào tháng Giêng." Từ Tĩnh sững sờ, lập tức hiểu ý hắn. Hiện giờ đã là đầu tháng 8, nếu đúng theo tần suất của hung thủ, hắn đã sớm đến thời điểm gây án tiếp theo. Nếu hắn lại ra tay, rất có thể là trong vài ngày tới. Gương mặt Từ Tĩnh không tự chủ trở nên nghiêm nghị, nàng đáp: "Được, cảm ơn Tiêu Thị Lan đã nhắc nhở." Nói xong, nàng bước lên xe ngựa. Sau khi Từ Tĩnh rời đi, hai cha con Tiêu Dật đồng loạt đứng lặng trong chốc lát. Đột nhiên, Tiêu Dật cảm nhận được một bàn tay nhỏ mềm mại luồn vào tay mình, nắm lấy hai ngón tay của hắn. Hắn cúi xuống, liền thấy cậu nhóc nhỏ bé đang nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm khó hiểu, nghiêm túc nói: "A cha, con sẽ ở bên người. Cậu có thể chạy đến ở với A nương, có thể ôm A nương, cùng ngủ trên một giường với A nương. Còn phụ thân muốn gặp A nương, lại chẳng làm được gì. Hai, phụ thân thật đáng thương. Thôi được, cậu sẽ cố chịu đựng thêm, ở bên phụ thân vài ngày nữa vậy." Ở bên kia, Từ Tĩnh vội vàng về nhà vì nàng vẫn chưa hoàn thành đơn hàng làm cao tử thảo đã hứa với Sầm phu nhân. May mắn thay, nguyên liệu và các bước chuẩn bị trước nàng đã làm xong, giờ chỉ cần hoàn thành nốt vài bước cuối cùng. Lần này, nàng làm tổng cộng 4 hũ cao tử thảo. Sầm phu nhân chắc chắn sẽ thử trước một hũ, rồi mới quyết định có đặt hàng thêm hay không. Giai đoạn hiện tại, làm quá nhiều cũng không để làm gì. Hôm sau, Từ Tĩnh mang theo các hũ cao tử thảo đến nhà họ Triệu. Khi nàng tới nơi, Triệu Thiếu Hoa cũng đang ở đó, hiển nhiên đã cố ý đợi nàng. Sầm phu nhân thân thiện nắm lấy tay nàng, cười tươi. "Mấy ngày trước ở phủ Hoài Âm Hầu, chuyện của Từ Đại Phu đều được Thiếu Hoa kể lại với ta. Thật không ngờ ngày nào Từ Đại Phu cũng khiến ta ngạc nhiên." Triệu Thiếu Hoa cười hì hì. "Đúng vậy đấy, Đại Bá Mẫu. Hôm qua ta còn nghĩ, một nữ nhân tài giỏi như Từ Đại Phu, không biết sau này người đàn ông thế nào mới xứng với nàng ấy đây." Đáy mắt Sầm phu nhân thoáng qua một tia tiếc nuối. Dù Từ Đại Phu tài giỏi đến đâu, nàng cũng chỉ là một phụ nữ xuất thân bình thường, sống độc lập bên ngoài. Chỉ riêng vấn đề gia thế đã khiến nàng khó có khả năng gả vào những gia đình hiển hách. Không phải Sầm phu nhân coi thường thân phận của Từ Đại Phu. Ngược lại, bà rất khâm phục một người phụ nữ tự lập và kiên cường như nàng. Nhưng sự thật là, nhiều người đàn ông không thể chấp nhận việc vợ mình phải thường xuyên xuất đầu lộ diện. Chỉ riêng điều này, Từ Tĩnh muốn gả vào một gia đình bình thường cũng là điều không dễ. Xã hội này vốn khắt khe với phụ nữ. Dù phong khí của Đại Sở đã được xem là cởi mở hơn so với triều đại trước. Huống hồ, Từ Đại Phu lúc nào cũng che mặt bằng tấm khăn, ai biết được dung mạo nàng có phải không tiện để lộ hay không. Sầm phu nhân nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Từ Tĩnh càng thêm thương cảm. Đột nhiên, Triệu Thiếu Hoa lên tiếng. "Không phải sắp đến Trung Thu rồi sao?" Trung Thu hàng năm trong thành náo nhiệt lắm, rất nhiều phu nhân và lang quân ra phố dạo chơi. Từ Đại Phu có muốn đi cùng ta hôm đó không? Biết đâu lại gặp được ý trung nhân của mình. Từ Tĩnh thoáng ngẩn ra. Đã gần Trung Thu rồi sao? Thời gian trôi qua thật nhanh. Khi nàng mới đến đây, chẳng phải vẫn còn là tháng tư hay sao? Sầm phu nhân lập tức lườm Triệu Thiếu Hoa một cái. Con chỉ giỏi ham chơi. Đừng lôi kéo Từ Đại Phu làm bậy. Triệu Thiếu Hoa làm nũng, biểu môi, dáng vẻ điển hình của một tiểu thư được yêu chiều. Từ Tĩnh mỉm cười, đáp. Để xem đã, ta cũng không chắc hôm đó có bận việc gì không. Sau đó, Mấy người tiếp tục trò chuyện một lát. Sầm phu nhân cho biết bà sẽ thử dùng cao tử thảo của Từ Tĩnh, vài ngày nữa sẽ quyết định đặt bao nhiêu. Từ Tĩnh chào từ biệt rồi rời khỏi nhà họ Triệu. Trên đường về, Từ Tĩnh không khỏi nhớ lại những cái Tết Trung Thu trong quá khứ. Từ sau khi ông nội qua đời, năm nào nàng cũng đón Trung Thu một mình. Dần dần, nàng không còn mấy nhạy cảm với dịp lễ này nữa. Chỉ khi nhìn thấy các siêu thị bày bán bánh Trung Thu giảm giá, nàng mới nhận ra, hôm nay là Trung Thu rồi sao? Tựa vào vách xe ngựa, nàng khẽ nhắm mắt. Trung Thu năm nay, tiểu tử kia chắc chắn sẽ ở bên Tiêu Dật. Còn với nàng, Trung Thu năm nay vẫn không khác gì những năm trước. Đột nhiên, xe ngựa khựng lại, khiến Từ Tĩnh mở bừng mắt. Nàng cất giọng hỏi. Có chuyện gì sao? Sa Phu lên tiếng, giọng hơi căng thẳng. Từ nương tử, có người chặn xe. Ngừng một chút, hắn bổ sung. Là Tam Lang quân của phủ Võ Thuận Hầu. Từ Tĩnh sững người, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngô Hữu Bỉnh. Hắn muốn làm gì? Ý nghĩ trong đầu nàng xoay chuyển nhanh chóng. Mấy ngày nay, vì giao nhiều việc cho Trình Hiển Bạch, nàng đều đi đến nhà họ Triệu một mình. Nàng thở dài, đành tự tay mở cửa xe, bước xuống. Trước mặt nàng là Ngô Hữu Bỉnh, đứng cùng hai gia nhân. Nàng giữ giọng bình tĩnh. Không biết Ngô Tam Lang tìm ta có việc gì? Ngô Hữu Bỉnh nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt vừa khó tin vừa như không thể hiểu nổi. Hắn ngừng lại một lát, rồi nghiến răng hỏi. Ngươi thật sự là Từ Tứ Nương? Từ Tĩnh khẽ nhướng mày. Từ phản ứng của Ngô Hữu Bỉnh, nàng nhanh chóng suy luận ra nhiều điều. Thứ nhất, hắn trước đó hoàn toàn không biết thân phận của nàng. Thứ hai, hắn bất ngờ và khó chấp nhận sự thật này, giống như những người từng nhận ra nàng là Từ Tứ Nương, luôn bị sự thay đổi của nàng làm cho sửng sốt. Nhưng mức độ kinh ngạc của hắn cho thấy, hắn mới biết chuyện này chưa lâu. Với tính cách nóng nảy của Ngô Hữu Bỉnh, có lẽ hắn vừa biết được thân phận nàng đã ngay lập tức chạy đến chặn nàng lại. Nhẹ nhàng mỉm cười, Từ Tĩnh nói. Giọng mang theo chút mỉa mai. Từ Nhã nói với ngươi. Ngươi vừa gặp nàng ta phải không? Phản ứng của Từ Tĩnh đã ngầm thừa nhận thân phận của mình. Mắt Ngô Hữu Bỉnh trợn to, tức giận đến run người. Ngươi đúng là cái đồ đàn bà xảo quyệt. Dám giấu giếm lão tử, chẳng phải ngươi vẫn luôn cười nhạo lão tử trong lòng sao? Hắn nghĩ lại những ngày ở trang viên nhà họ Vương, nàng đã chứng kiến toàn bộ cảnh hắn bị vu oan. Lại còn giả bộ lên tiếng bênh vực hắn. Điều này khiến hắn phẫn nộ đến mức muốn giết người. Hắn còn từng cho rằng nàng hiểu hắn từ tận đáy lòng, là một tri kỷ thực sự. Nếu nàng không xấu xí, hắn thậm chí đã nghĩ đến chuyện tìm cách đưa nàng về nhà mình. Vậy mà hôm nay, Từ Nhã lại đến nói với hắn, rằng nàng chính là Từ Tứ Nương, người phụ nữ năm xưa từ hôn hắn. Hắn làm sao mà không tức giận được? Càng nghĩ, cơn giận trong lòng Ngô Hữu Bỉnh càng không thể kìm nén. Hắn bất ngờ vươn tay, mạnh mẽ chộp lấy Từ Tĩnh. Chương 182, đầu óc không được thông minh lắm. Từ Tĩnh hơi nhíu mày, nhanh chóng né tránh bàn tay đang đưa tới, đồng thời một cánh tay khác chặn thẳng giữa nàng và Ngô Hữu Bỉnh. Thì ra là phu xe, không biết từ lúc nào đã đến gần. Ngô Hữu Bỉnh lập tức trừng mắt nhìn Từ Tĩnh, cười lạnh nói. Ngươi tránh cái gì? Có phải chột dạ rồi không? Chính ngươi cũng biết mình làm những việc chẳng ra gì đúng không? Năm đó, sau khi bị nữ nhân này từ hôn, hắn gần như trở thành trò cười khắp Tây Kinh. Người người sau lưng đều chế nhạo hắn. Hắn không phải chưa từng nghĩ đến chuyện tìm nàng tính sổ, nhưng người nhà hết lần này đến lần khác dặn dò, không cho phép hắn qua lại với Từ Tứ Nương, thậm chí còn cắt cử người giám sát hắn. Hắn dù tức giận đến nghiến răng nghiến lợi cũng chẳng làm được gì. Nhiều năm trôi qua, hắn khó khăn lắm mới buông bỏ được chuyện cũ, nhưng nữ nhân này lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, còn tiếp tục lừa gạt tình cảm của hắn. Điều này khiến hắn làm sao không căm hận cho được. Từ Tĩnh lạnh lùng nhìn Ngô Hữu Bỉnh ở phía không xa, nói. Ngô Tam Lang, bất kể năm xưa xảy ra chuyện gì, tất cả đã là quá khứ. Hiện giờ ta và ngươi không còn bất kỳ quan hệ nào. Nếu ngươi tiếp tục quấy rầy, ta có thể đi báo quan bất cứ lúc nào. Ngô Hữu Bỉnh hơi sững lại, như thể nghe được chuyện hoang đường, cười nhếch mép nói. Từ Tứ Nương, ngươi quên là giờ đây ngươi đã bị đuổi khỏi Từ gia rồi sao? Dẫu cho Từ gia không đuổi ngươi, ngươi tưởng Tây Kinh Phủ Doãn sẽ đứng về phía ngươi. Dù sao,

đưa Trình Thanh Thanh đến Tây Kinh cùng vài đại phu khác học tập. Sau khi hoàn thành đào tạo, bọn họ sẽ quay về khai trương lại Hạnh Lâm Đường. May mắn thay, họ đã kiếm được một khoản kha khá từ trước, nên việc tạm thời đóng cửa không gây áp lực gì lớn. Trình Thanh Thanh liên tục gật đầu. Tỉnh tỷ tỷ gửi thư đến, bảo ta dừng nhận bệnh nhân mới. Những bệnh nhân còn lại, ta đều chuyển đến Thiên Vật Quán như tỷ dặn. Bệnh nhân đến đó sẽ được hưởng chiết khấu đặc biệt. Thuốc mà những người đặt từ trước, ta cũng giao hết rồi. Từ Tỉnh hài lòng gật đầu, ngước mắt nhìn quanh, hỏi. Muội tới đây, chắc Chu đương gia cũng tới rồi phải không? Trước đó, nàng đã viết thư nhờ Chu Khải, dặn hắn lần tới đến Tây Kinh thì tiện thể đưa Trình Thanh Thanh và mọi người theo. Trình Thanh Thanh còn chưa kịp trả lời, từ xa đã vang lên một giọng nói ôn hòa pha chút hài hước. Không ngờ Từ nương tử lại để tâm đến tại hạ, đúng là vinh hạnh ngoài mong đợi. Từ Tỉnh bất giác giật khóe miệng, quay sang nhìn người đàn ông mặc áo bào rộng màu lam nhạt, liền bật cười nhạt. Chu đương gia bớt treo chọc đi. Ta có chuyện quan trọng muốn bàn với Chu đương gia đây. Nói xong, ánh mắt nàng hơi nhướng lên, tiếp lời. Chu đương gia có thể chuẩn bị việc mở phân hiệu tại Tây Kinh rồi. Chu Khải sửng sốt, ban đầu còn ngỡ mình nghe nhầm. Chuyện mà Từ nương tử muốn nói với hắn lại là chuyện này sao? Không phải chứ, hắn và nàng hợp tác mới chưa đến nửa tháng, vậy mà nàng đã giải quyết xong vấn đề đã khiến hắn đau đầu gần một năm nay. Hắn còn nghĩ, dù có Từ Tỉnh hỗ trợ, ít nhất cũng phải đợi một hai năm mới xong. Chu Khải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ nhíu mày, hỏi. Từ nương tử làm thế nào mà được vậy? Nhà họ Giang thực sự chịu buông tay sao? Từ Tỉnh hơi ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ chủ đề lại chuyển sang hướng này. Nàng đáp. Ép Thiên Vật Quán, chẳng phải là quyết định riêng của Quảng Minh Đường sao? Biểu cảm của Chu Khải còn ngạc nhiên hơn nàng. Hắn suy nghĩ một lúc, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Gương mặt lộ chút áy náy, hắn trầm giọng nói. Có vài chuyện, trước đây ta chưa kịp nói rõ với Từ nương tử, có lẽ đã khiến nương tử hiểu lầm rồi. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 183, lợi ích khó mà đo lường. Dẫu sao, Chu Khải cũng không ngờ hành động của Từ Tỉnh lại nhanh đến vậy. Khi họ bàn bạc hợp tác, hắn còn đang vội về huyện An Bình. Hắn vốn nghĩ, chờ lần tới quay lại Tây Kinh, sẽ nói rõ những chuyện đó với nàng. Từ Tỉnh lúc này đã khẽ nhíu mày, bình tĩnh nói. Có vẻ như chúng ta cần tìm một nơi để nói chuyện kỹ càng hơn. Chẳng bao lâu, họ đã ngồi trong thư phòng của Chu Khải tại Tây Kinh, nơi hắn thường dùng để tiếp khách. Chu Khải bắt đầu. Trước đây, ta từng nói rằng trong thời gian qua, ta luôn phái người theo dõi nhà họ Lâm của Quảng Minh Đường. Nhờ vậy, ta biết được rằng, tại Tây Kinh, họ đã kết giao với nhà họ Giang. Trong thời gian này, ta còn phát hiện thêm một chuyện, quan hệ giữa nhà họ Lâm và nhà họ Giang cực kỳ phức tạp. Thậm chí, có thể nói họ đã thiết lập mối quan hệ hợp tác sâu rộng. Từ Tỉnh hơi ngạc nhiên. Nhưng Triệu Thiếu Hoa từng nói rằng, lý do nhà họ Giang nâng đỡ nhà họ Lâm là vì nhà họ Lâm có phương thuốc bí truyền chữa bệnh hen suyễn cho lão thái gia nhà họ Giang. Hóa ra, mối quan hệ giữa họ không đơn giản như vậy. Nếu là mối quan hệ công khai, hẳn Triệu Thiếu Hoa không thể không biết. Từ Tỉnh hỏi. Ta có thể hỏi ngài lấy tin tức này từ đâu không? Chu Khải ngập ngừng giây lát, rồi gật đầu. Đã hợp tác với nhau, chuyện này cũng không có gì phải giấu. Ta nghi ngờ cái chết của cha ta liên quan đến Quảng Minh Đường. Trong 3 năm qua, ta đã sắp xếp một số mật thám vào Quảng Minh Đường. Hiện nay, vài người đã tiếp cận được những thông tin cốt lõi, tuy vẫn chỉ ở khu vực rìa, nhưng tin tức họ gửi về không thể sai lệch. Hóa ra là vậy. Từ Tỉnh hỏi tiếp. Ngài có biết mối dây liên kết sâu rộng giữa nhà họ Lâm và nhà họ Giang là gì không? Bất kỳ mối hợp tác nào cũng đều nhắm đến lợi ích. Một gia tộc lớn như nhà họ Giang sẵn sàng hợp tác sâu với một nhà nhỏ như nhà họ Lâm, lợi ích đằng sau chắc chắn không thể đo đếm được. Chu Khải đáp. Về chi tiết, ta cũng không rõ lắm. Như ta vừa nói, người của ta chỉ ở khu vực rìa, nhưng họ báo lại rằng, những năm qua, nhà họ Lâm và nhà họ Giang luôn thúc đẩy một việc liên quan đến quân đội. Sau khi biết chuyện này, ta đã tìm người điều tra. Nhà họ Giang vốn khởi nghiệp từ công lao quân sự, các lang quân nhà họ Giang hiện nay đều đi theo con đường võ tướng. Đặc biệt, Gia chủ nhà họ Giang hiện tại là tổng chỉ huy sứ Thiên Vũ quân, quản lý cả một đội quân lớn. Chưa kể, mạng lưới thế lực của nhà họ Giang trong quân đội Đại Sở đã sớm như mạng nhện, rộng lớn và phức tạp. Vì vậy, ta đoán rằng nhà họ Lâm và nhà họ Giang đang thúc đẩy việc để Quảng Minh Đường nhận thầu cung ứng thuốc men cho quân đội Đại Sở. Tâm trạng Từ Tĩnh khẽ chấn động. Hóa ra là cung ứng thuốc cho quân đội. Tuy không hiểu rõ tình hình quân đội Đại Sở, nhưng nàng cũng biết rằng, chỉ riêng lực lượng thường trú tại Tây Kinh đã có hơn 20 vạn quân. Chỉ cần cung cấp thuốc men cho lực lượng này thôi, lợi nhuận đã là một con số không thể tưởng tượng. Chưa nói đến các đội quân rải rác khắp Đại Sở. Thấy vẻ mặt của Từ Tĩnh, Chu Khải biết nàng đã hiểu được ý nghĩa sâu xa của việc này. Hắn thở dài. Cho nên, nàng nói trong việc Quảng Minh Đường chèn ép ta không có sự tham gia của nhà họ Giang, ta khó mà tin được. Thực tế, mấy năm qua, Quảng Minh Đường không chỉ chèn ép Thiên Dật quán, mà còn gây khó dễ cho nhiều đại y quán khác ở Tây Kinh. Tất nhiên, Tây Kinh nằm dưới chân Thiên Tử, họ không dám quá lộ liễu, nhưng những hành động âm thầm thì không ít. Đặc biệt, có một điểm rất thú vị, từ 3 năm trước đến nay, Tây Kinh không còn y quán lớn mới nào được thành lập. Từ Tĩnh trầm giọng. Họ muốn nổi bật trong việc cung ứng thuốc men cho quân đội, tự nhiên sẽ không muốn có đối thủ mạnh xuất hiện. Thảo nào Giang Dư từng nói với nàng rằng, Quảng Minh Đường sẽ không gây sự với nàng trong thời gian ngắn. Hóa ra, trong thời gian ngắn là mang ý nghĩa này. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Từ Tĩnh khẽ xoa thái dương, nói. Lo lắng của Chu đương gia, ta đã hiểu, nhưng ngài có thể yên tâm. Thấy vẻ mặt khó hiểu của Chu Khải, nàng cân nhắc rồi thuật lại cách nàng khiến nhà họ Giang đồng ý cho Thiên Dật quán mở phân hiệu ở Tây Kinh. Chỉ là, nàng bỏ qua chi tiết việc mình giúp phu nhân thế tử, chỉ nói rằng đã giúp phu nhân thế tử một việc lớn. Chu Khải nghe xong, không khỏi trợn mắt kinh ngạc. Cuối cùng, Từ Tĩnh nói. Giang Nhị Lang đã hứa với ta, Quảng Minh Đường sẽ không gây sự với ta và bạn bè ta trong thời gian ngắn. Lời này nghĩa là, họ ngầm đồng ý mở đường cho Thiên Dật quán. Chỉ cần Thiên Dật quán không làm gì xung đột với lợi ích của nhà họ Giang, nhà họ Lâm và nhà họ Giang hẳn sẽ không chủ động gây sự nữa. Chu Khải bỗng bật cười khổ. Không làm gì xung đột với lợi ích của họ. Nghe thì dễ, nhưng bảo ta mở mắt nhìn kẻ thù giết cha ông Dung như thế, thật không dễ chút nào. Không khó tưởng tượng, nếu kế hoạch giữa nhà họ Lâm và nhà họ Giang thành công, nhà họ Lâm sẽ nhanh chóng trở thành thế gia y dược hiển hách nhất Đại Sở. Dù Thiên Dật quán có mở bao nhiêu phân hiệu ở Tây Kinh cũng khó mà so bì. Điều này làm sao có thể khiến Chu Khải cam tâm? Từ Tĩnh nhìn hắn một cái, giọng nói bình thản nhưng chắc chắn. Chu đương gia, ngài là người thông minh, tự nhiên hiểu rõ chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Nhà họ Lâm đã chuẩn bị cho việc này nhiều năm, đâu phải ai muốn phá hỏng là có thể phá được. Tốt nhất là tập trung làm tốt việc của mình. Dù sao đi nữa, cha ngài dưới suối vàng biết được ngài đã giúp Thiên Dật quán tái hiện vinh quang năm xưa, hẳn sẽ rất an ủi rồi. Chu Khải im lặng hồi lâu. Hắn biết rõ lời Từ Tĩnh nói mới là đúng, nhưng không khỏi cười khổ lắc đầu. Xin nương tử yên tâm, ta sẽ không làm bậy. Bảo vệ Thiên Dật quán và gia tộc họ Chu luôn là ưu tiên hàng đầu. Huống hồ, ta cũng không thể phụ lòng kỳ vọng của nương tử. Nương tử đã giúp chúng ta một ơn lớn như vậy. Ta không có gì để đáp lại, chỉ đành lấy trà thay rượu, kính nương tử một chén. Nói rồi, hắn cầm lấy chén trà trên bàn, hướng về phía Từ Tĩnh nâng nhẹ, sau đó uống cạn trong một hơi. Do phải chuẩn bị cho việc mở phân hiệu của Thiên Dật quán tại Tây Kinh, Chu Khải lần này lưu lại Tây Kinh khá lâu. Người của Chu gia mỗi ngày ra vào liên tục, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Tuy nhiên, những sự nhộn nhịp này lại chẳng liên quan nhiều đến Từ Tĩnh. Những ngày qua, nàng bận rộn với công việc của mình, vừa huấn luyện các đại phu và anh em Trình Hiển Bạch, vừa chỉ dạy năm nữ y đồng mà Chu Khải tìm cho nàng. Thỉnh thoảng, khi có chút thời gian rảnh, nàng còn đến phủ của Tiêu Dật để xem lại hồ sơ vụ án sát thủ mỉm cười. Trước đây, nàng đã hứa với Tiêu Dật sẽ hỗ trợ hắn phá án, hơn nữa bản thân nàng cũng rất để tâm đến vụ án này, sẵn sàng dành thời gian để điều tra. Hôm đó, khi Từ Tĩnh đang đọc hồ sơ tại phủ Tiêu Dật, thì Tiêu Dật có việc ra ngoài. Vì nàng thường xuyên đến đây, người hầu trong phủ còn đặc biệt chuẩn bị riêng cho nàng một gian phòng để nghỉ ngơi. Khi Tiêu Dật trở về, nghe người hầu báo rằng Từ nương tử đã tới, ánh mắt hắn khẽ lóe lên, liền đi thẳng đến phòng nàng. Vừa bước vào, hắn lập tức khựng lại. Trong phòng, không biết từ lúc nào, có một tấm bảng gỗ được dựng lên. Trên bảng, một tờ giấy trắng được kim chặt, vẽ một bảng biểu chi tiết liệt kê từng nạn nhân trong vụ sát thủ mỉm cười. Tên tuổi, độ tuổi, thời gian mất tích, nơi phát hiện thi thể tất cả đều rõ ràng, rành mạch. Từ Tĩnh đứng trước bảng gỗ, gương mặt trầm tư. Nghe tiếng bước chân, nàng lập tức quay lại, thấy Tiêu Dật, liền nhướng mày nói. Tiêu Thị Lan, ngài về đúng lúc lắm. Ta vừa xem xong toàn bộ hồ sơ, phát hiện một vài điểm muốn thảo luận với ngài. Trước tiên, ta nhận thấy tất cả các nạn nhân đều được phát hiện thi thể sau vài ngày mất tích. Điều này chứng tỏ hung thủ đã giam giữ họ trong một khoảng thời gian. Vậy nên, hắn chắc chắn có một nơi ẩn náu bí mật mà không ai biết đến. Chương 184, sợi dây nối liền mọi điểm nghi vấn. Tiêu Dật đã quen với việc nữ tử trước mặt thường xuyên bật ra vài từ mà hắn chưa từng nghe qua, nhưng ý nghĩa lại không khó hiểu. Hắn bước đến, đứng bên cạnh Từ Tĩnh, nhìn bản biểu chi tiết trên giấy, nói. Quan phủ cũng có suy đoán tương tự. Khi thi thể của mỗi nạn nhân được phát hiện, thời gian tử vong không quá 2 ngày. Điều này chứng tỏ, trong khoảng thời gian còn lại, họ bị hung thủ giam giữ ở đâu đó. Hơn nữa, khi hung thủ hành hạ nạn nhân, chắc chắn họ sẽ chống cự, kêu gào. Nếu nơi giam giữ gần dân cư, không thể nào không ai nghe thấy. Vì vậy, ta đoán rằng nơi hắn giam giữ phải khá hẻo lánh, xung quanh không có nhiều người, hoặc là nơi có thể cách âm tốt, như tầng hầm chẳng hạn. Đúng vậy, Từ Tĩnh gật đầu, chỉ vào những địa điểm phát hiện thi thể. Thi thể đều được tìm thấy ở vùng ngoại ô, nhưng phần lớn nạn nhân lại mất tích trong nội thành Tây Kinh. Chỉ riêng nạn nhân thứ ba, Trần Lệ Lệ, là mất tích ở ngoại ô vì vốn sống tại một thôn làng bên ngoài. Điều này cho thấy, hung thủ chắc chắn có phương tiện di chuyển, như xe ngựa hoặc xe lừa, để dễ dàng đưa nạn nhân từ nơi này sang nơi khác. Nàng nhìn Tiêu Dật hỏi. Ta muốn biết, việc kiểm tra phương tiện ra vào Tây Kinh thường nghiêm ngặt đến mức nào? Tiêu Dật đáp. Mức độ không quá nghiêm ngặt. Chủ yếu là kiểm tra giấy thông hành của từng người. Nếu họ sử dụng xe cộ, quan binh chỉ liếc qua bên trong. Tây Kinh mỗi ngày có hàng vạn người qua lại, dù có 4 cổng đông, Tây, Nam, Bắc, kiểm tra kỹ từng người sẽ tốn thời gian khủng khiếp, không khả thi. Chỉ khi nào quan phủ ban lệnh giới nghiêm hoặc có sự kiện quan trọng diễn ra trong thành, việc kiểm tra mới được thắt chặt. Từ Tĩnh gật gù, điều này không nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng tiếp tục. Nếu có người báo quan về một vụ mất tích, quan phủ có ban lệnh giới nghiêm không? Tiêu Dật lập tức hiểu ý nàng, lắc đầu. Thường thì không. Mỗi ngày quan phủ nhận được rất nhiều báo cáo về người mất tích. Họ cần thời gian xác minh xem đó có phải mất tích thật hay chỉ là hiểu nhầm. Chỉ khi người mất tích là nhân vật quan trọng, lệnh giới nghiêm mới được ban hành. Với vụ án sát thủ Mỉm Cười, quan phủ chưa bao giờ ban lệnh giới nghiêm vì nó. Quả thật, các nạn nhân trong vụ án phần lớn là những nữ tử bình thường, xuất thân không mấy nổi bật. Hơn nữa, khoảng cách thời gian giữa các vụ án cũng quá dài, khó mà liên hệ ngay lập tức các vụ mất tích với hung thủ. Từ Tĩnh trầm ngâm. Nếu là vậy, hung thủ muốn đưa nạn nhân ra khỏi thành cũng không phải là việc khó. Nhưng để vận chuyển thi thể ra ngoài, chắc chắn sẽ gặp nhiều rủi ro hơn. Ta nghiêng về giả thiết rằng hắn đưa nạn nhân ra ngoài khi họ còn sống. Tiêu Dật hơi nhướng mày. Ý của nàng là, nơi giam giữ bí mật nằm ngoài thành. Từ Tĩnh gật đầu. Đúng vậy. Nếu là ta sẽ làm như thế. Dù không có lệnh giới nghiêm, binh sĩ tại cổng thành vẫn thực hiện kiểm tra định kỳ. Nếu họ bất chợt kiểm tra kỹ lưỡng hơn, phát hiện một thi thể, hung thủ chắc chắn không thể chối cãi. Nhưng nếu là một người sống, hắn vẫn có cơ hội đối phó, tìm cách bao biện. Nàng ngừng lại một chút, rồi nói thêm. Ta còn phát hiện một điểm đáng lưu ý. Nàng cầm bút lông trên bàn, viết lên giấy 4 con số, 1, 1, 3, 3, 4. Tiêu Dật hơi sững sờ. Đây là số gì? Đây là thời gian nạn nhân thực sự bị hung thủ giam giữ, được tính bằng số ngày mất tích trừ đi thời gian tử vong mà pháp y phỏng đoán. Nàng chỉ vào vụ thứ tư. Ví dụ, nạn nhân Tiền Hồng Liên mất tích ngày 26 tháng 7, thi thể được phát hiện ngày 30 tháng 7. Pháp y phỏng đoán cô ấy tử vong khoảng 2 ngày trước khi được tìm thấy. Điều này có nghĩa là, thời gian cô ấy thực sự bị giam giữ là khoảng 3 ngày. Từ Tĩnh nói tiếp. Từ các con số này, ta nhận thấy trong 2 vụ đầu tiên, hung thủ không giữ nạn nhân lại quá lâu. Có lẽ hắn bắt họ về, giết ngay, rồi nhanh chóng phi tan. Nhưng sau một năm biến mất, khi hắn quay lại, thời gian giữ nạn nhân lâu hơn hẳn. Tiêu Dật chăm chú nhìn những con số, trầm ngâm. Sau khi tái xuất, các nạn nhân đều chịu nhiều tổn thương hơn hẳn hai vụ đầu. Hắn giữ họ lại lâu hơn, có lẽ để tra tấn. Từ Tĩnh khẽ mím môi. Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng để tra tấn, liệu có cần kéo dài 3 đến 4 ngày không? Điều khiến ta băn khoăn nhất là hành vi của hắn trước và sau khi biến mất thay đổi quá lớn. Rốt cuộc trong năm đó, hắn đã trải qua chuyện gì? Tiêu Dật cũng chìm vào suy nghĩ một lát, bỗng nói. Hôm nay ta đến bộ hình, đã ra lệnh cho thuộc hạ lập danh sách toàn bộ các hộ gia đình trong thành sở hữu ít nhất một phương tiện di chuyển. Từ Tĩnh sửng sốt. Hả? Từ Tĩnh không khỏi liếc nhìn Tiêu Dật với ánh mắt vi diệu, hỏi. Thuộc hạ của ngài không phàn nàn gì sao? Dẫu sao, giá của các phương tiện di chuyển không hề rẻ, ngay cả xe lừa rẻ nhất cũng không phải thứ mà nhà bình thường có thể dễ dàng sở hữu. Nhưng ở Tây Kinh, thứ không thiếu chính là những gia đình giàu có, chưa kể dân số nơi đây đông đúc. Lập danh sách tất cả các gia đình có ít nhất một phương tiện di chuyển nghe thôi đã thấy nhức đầu. Tiêu Dật bật cười. Chỉ là công việc bình thường, có gì mà phàn nàn. Trước đây, người của Đại Lý Tự cũng từng thử lập danh sách này, nhưng vì khối lượng công việc quá lớn, họ làm được một nửa thì bỏ dở. Chúng ta tiếp tục từ chỗ họ dừng lại, cũng coi như tiết kiệm được chút công sức. Hiện tại không có manh mối nào khác, dù cách làm này có rườm rà cũng phải thử trước. Từ Tĩnh gật đầu, dù là cách làm ngốc nghếch, nhưng khi không có đột phá nào khác, chỉ có thể thử mọi phương pháp. Ta cũng đã giao nhiệm vụ cho các giám môn tướng phụ trách việc canh giữ các cổng thành, dặn họ nhắc nhở binh sĩ tăng cường kiểm tra xe cộ qua lại trong những ngày này, Tiêu Dật nói thêm. Hung thủ có thể đã phạm tội, nhưng chúng ta chưa phát hiện. Mặt khác, việc không có nạn nhân mới xuất hiện cũng có thể do hắn gặp trục trặc nào đó khiến kế hoạch bị trì hoãn. Từ Tĩnh hơi nhíu mày. Lại là một cách làm ngốc nghếch. Nếu không tìm được điểm đột phá, việc điều tra kiểu mò kim đáy bể này không biết đến bao giờ mới có thể phá được vụ án. Nàng trầm ngâm, chợt lấy một tờ giấy mới trên bàn, ghim vào khoảng trống trên bảng gỗ, nói. Ta còn một phát hiện khác. Các địa điểm hung thủ vứt xác chủ yếu tập trung ở phía tây của Tây Kinh. Chỉ có thi thể của Tiền Hồng Liên trong vụ thứ tư được tìm thấy ở phía bắc, gần Pháp Môn Tự. Điều này có nghĩa là hung thủ thường xuyên ra ngoài thành qua hai cổng phía tây để vứt xác. Đây là thói quen của hắn, hay là vì một lý do nào khác? Nếu là thói quen, vậy tại sao xác của Tiền Hồng Liên lại xuất hiện ở phía bắc? Tờ giấy mới hóa ra là bản đồ Tây Kinh và vùng lân cận. Từ Tĩnh dùng mực đỏ đánh dấu tất cả các địa điểm phát hiện thi thể. Tiêu Dật không khỏi cảm thán, liếc nhìn nàng một cái, nói. Theo cách nàng phân tích, trong năm vụ án hiện tại, chỉ có Tiền Hồng Liên là bị giết vào tháng 7. Các nạn nhân khác đều bị giết vào tháng 1 hoặc tháng 2. Có lẽ điểm này cũng mang một ý nghĩa nào đó. Mỗi lần hợp tác với Từ Tĩnh phá án, Tiêu Dật đều phải tự thán phục. Một tài năng như nàng mà không làm việc ở bộ hình hay đại lý tự đúng là quá phí phạm. Từ Tĩnh khẽ vỗ tay, nhanh chóng cầm bút lông ghi lại chi tiết này, nói. Hung thủ là một kẻ giết người hàng loạt. Từ các vụ án của hắn, có thể thấy hắn đã hình thành phong cách và thói quen riêng. Mỗi chi tiết trong vụ án hẳn đều có ý nghĩa nhất định. Nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa của bất kỳ chi tiết nào, đó có thể trở thành bước đột phá để phá án. Viết xong, Từ Tĩnh nhìn chằm chằm vào các tờ giấy trên bảng, đôi mày nhíu chặt. Những điểm nghi vấn rất nhiều, nhưng chúng quá rời rạc và vụn vặt. Chúng còn thiếu một sợi dây, một mối liên kết để nối tất cả lại với nhau. Nhưng nàng không biết sợi dây đó nằm ở đâu. Chẳng lẽ phải chờ đến khi có nạn nhân mới xuất hiện mới có thể tìm thấy manh mối này? Chương 185, sự thật về vụ hỏa hoạn. Tiêu Dật thấy Từ Tĩnh vẻ mặt trăn trở, khóe miệng khẽ nhếch, nói. Nhất thời không nghĩ ra manh mối cũng không cần tự ép mình. Vụ án này, Đại Lý Tự đã điều tra suốt 5 năm vẫn không phá được, chứng tỏ hung thủ không dễ dàng bị tìm ra. Ta nghe thị vệ bên nàng nói gần đây nàng rất bận, nhưng vẫn tranh thủ thời gian đến đây. Họ âm thầm lo rằng nàng vất vả quá độ. Từ Tĩnh ngẩn người. Dạo gần đây nàng quả thực rất bận, nhưng không ngờ mấy thị vệ nghiêm cẩn thường ngày lại có lòng quan tâm đến vậy. Nàng không kìm được khẽ nhếch môi cười nhẹ, nói. Không sao, ta cũng thích cảm giác bận rộn này. Đông Lê đứng hầu bên cạnh không khỏi lén liếc Lan Quân nhà mình một cái. Tuy hắn không giống Nhàn Vân thích xen vào chuyện người khác, say mê làm mai mối, nhưng giờ Đông Lê cũng phần nào thấu hiểu cảm giác hận sắt không thành thép của Nhàn Vân. Rõ ràng người lo lắng là Lan Quân, vậy mà cứ phải lôi đám thị vệ thô lỗ kia vào làm gì chứ? Lan Quân thật là, chỉ sợ từ nương tử nhận ra tâm tư của mình mà thôi. Từ Tĩnh nói xong, nhìn ánh mặt trời ngoài sân, định nói rằng nếu không còn việc gì thì nàng sẽ rời đi trước. Nhưng đúng lúc ấy, Tiêu Dật bỗng xoay người nhìn về phía nàng. Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, hỏi. Tiêu Thị Lan có điều gì muốn nói sao? Tiêu Dật nhìn thẳng vào nàng bằng đôi mắt đen thẳm. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được trái tim mình không còn chịu sự khống chế. Môi mỏng khẽ mở, giọng điềm đạm. Còn 5 ngày nữa là đến Trung Thu. Trường Tiếu vài ngày trước nói muốn cùng nàng đón lễ, không biết từ nương tự thấy thế nào. Từ Tĩnh sửng sốt, hoàn toàn không ngờ hắn lại nói đến chuyện này. Trái tim nàng bỗng dưng lỡ mất một nhịp. Nàng khẽ hé môi, vô thức muốn tìm cớ từ chối, nhưng Tiêu Dật dường như đoán trước được nàng định nói gì. Ánh mắt hắn càng thêm sâu lắng, bất chợt hạ giọng. Ta cũng vậy. Từ Tĩnh thoáng sững sờ, cả người như bị đóng băng. Sau khi hoàn hồn, nàng bối rối nhìn hắn. Người đàn ông trước mặt không chớp mắt nhìn nàng, vẻ mặt không còn dáng vẻ ung dung thường ngày, mà mang theo một sự nghiêm túc nàng không hiểu nổi. Đôi mắt đen thẳm ấy tựa như có ma lực, khiến nàng trong khoảnh khắc không biết nên đáp lại thế nào. Một lúc lâu sau, nàng mới nghe chính mình lên tiếng. Để xem đã, ta cũng không biết hôm đó liệu có bận việc gì hay không. Tiêu Dật khẽ nhướng mày, rõ ràng chỉ là một câu trả lời mơ hồ, nhưng đôi mắt đen của hắn lại ánh lên ý cười, giọng điềm nhiên. Được, ta chờ nàng. Đông Lê đứng bên cạnh. Lan Quân sao đột nhiên khai sáng vậy? Không phải chứ, không khí khiến người ta bồn chồn này là sao đây? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là ngược cẩu trong truyền thuyết sao? Cuối cùng, Từ Tĩnh cũng không biết làm sao mà rời khỏi căn phòng ấy. Tiêu Dật vốn định tiễn nàng, nhưng đúng lúc đó lại có thị vệ đến báo người của hình bộ tới. Từ Tĩnh nhân cơ hội cáo từ, tự mình rời đi. Lời Tiêu Dật nói khi nãy, hẳn chỉ đơn thuần biểu đạt rằng hắn không phản đối việc cùng nàng đón Trung Thu mà thôi. Dù sao thì người đề nghị là Trường Tiếu. Đừng thấy Tiêu Dật ngày thường tỏ ra lãnh đạm với Trường Tiếu, thực ra hắn cưng chiều đứa bé này chẳng kém gì nàng. Nếu là yêu cầu của tiểu tử kia, Tiêu Dật nói thêm một câu để thuyết phục nàng cũng là dễ hiểu. Từ Tĩnh càng nghĩ càng thấy hợp lý. Cảm giác kỳ lạ vừa dâng lên trong lòng cũng nhanh chóng tan biến. Khi nàng bước ra cửa sau, từ đằng xa một người đàn ông mặc áo bào nhạn thanh, cổ tròn tay áo hẹp vội vàng đi tới. Vừa thấy nàng, hắn thoáng khựng lại, dừng bước hỏi. Sao từ nương tử lại ở đây? Người đó là Triệu Cảnh Minh. Lần trước, cao dược từ thảo tử do Từ Tĩnh chế tác được Sầm phu nhân vô cùng hài lòng. Chỉ vài ngày sau, bà lại mời nàng vào phủ, hết lời khen ngợi, còn đặt thêm 50 hộp thuốc. Nhân tiện, bà giới thiệu cho nàng một số phu nhân và tiểu thư gặp vấn đề sức khỏe. Vì vậy, gần đây Từ Tĩnh thường xuyên qua lại nhà họ Triệu. Mối quan hệ với Triệu Cảnh Minh cũng ngày càng thân thiết. Từ Tĩnh dừng bước, đáp. Ta đến để bàn bạc với Tiêu Thị Lan về vụ án kẻ sát nhân, mỉm cười. Triệu Cảnh Minh thầm nghĩ, hai người này thật kỳ lạ, cứ gặp nhau là nói chuyện giết người, phóng hỏa. Đừng nói là đôi trai gái, ngay cả người bình thường cũng không như vậy. Từ Tĩnh chợt nhớ ra điều gì, do dự một lát rồi hỏi. Đúng rồi, Triệu Lục Lan, ta có việc muốn hỏi ngài. Lần trước trang viên nhà họ Vương đột nhiên bốc cháy, đã điều tra được nguyên nhân chưa? Lần trước, khi nàng hỏi Tiêu Dật về việc này, phản ứng của hắn khiến nàng bận lòng. Nay vừa khéo đang ở phủ Tiêu Dật, Từ Tĩnh không kìm được mà hỏi. Triệu Cảnh Minh khẽ nhướng mày. Nghiễn từ chưa nói với Từ nương tử sao? Từ Tĩnh khẽ trầm ngâm, sau đó mỉm cười nhạt, nói. Vừa rồi ta định hỏi Tiêu Thị Lan, nhưng người của hình bộ đến gọi đi, nên không kịp hỏi. Lời này chỉ là muốn thăm dò, vậy mà không ngờ lại thực sự nhận được một câu trả lời hoàn toàn khác với những gì Tiêu Dật từng nói với nàng. Triệu Cảnh Minh nghe vậy liền vỡ lẽ. Hóa ra là vậy. Chuyện này từ nương tử thực sự nên biết. Nghiễn từ sau đó dẫn người điều tra kỹ lưỡng, phát hiện ra một nha hoàn làm việc ở nhà bếp của Dư phu nhân nói rằng, sáng hôm đó từ hướng nhà bếp đột nhiên xuất hiện hai quả cầu lửa bay tới. Đám cháy chính là do đó mà ra. Bởi vì khi ấy, người của triều đình và các đại gia tộc đều ở cổng chính, nên không ai nhìn thấy mấy quả cầu lửa ấy. Sau đó, Nguyễn Từ dựa theo hướng mà nha hoàn kia chỉ dẫn, dẫn người đến kiểm tra và phát hiện một chiếc máy bắn đá. Rõ ràng, mấy quả cầu lửa đó được bắn ra từ chiếc máy này. Nguyễn Từ liền đi hỏi người dân trong vùng, mấy thợ săn nói rằng, vào đêm các người bị Dư phu nhân bắt vào trang viên, họ nghe thấy tiếng động lạ trong rừng. Tiếng động đó rất có thể là âm thanh nhóm người kia đang lắp ráp máy bắn đá. Lúc ấy, Nguyễn Từ thậm chí còn chưa kịp quay lại Tây Kinh. Tim Từ tỉnh đập thình thịch, nàng hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Những người đó là nhằm vào ai? Một dự cảm chẳng lành đột nhiên xâm chiếm tâm trí nàng. Hôm đó, trong trang viên có rất nhiều người. Nếu nhóm người đó nhắm vào người khác, Tiêu Dật không có lý do gì phải giấu nàng. Chỉ có một khả năng, những kẻ đó là nhắm vào chính nàng. Triệu Cảnh Minh nhìn nàng một cái, nói. Tuy chưa có chứng cứ rõ ràng, nhưng chúng ta đều đoán rằng, nhóm người đó là do Phe Hưng Vương phái đến. Vài ngày trước, Nguyễn Từ bắt đầu dẫn người xử lý các kho vũ khí mà Phe Hưng Vương xây dựng trong đại sở, khiến bọn chúng điên cuồng trả thù. Có lẽ vì chuyện này, bọn chúng mới nhắm vào cô nương. Thấy sắc mặt Từ Tĩnh không được tốt, Triệu Cảnh Minh không nhịn được an ủi. Nhưng Từ nương tử cũng không cần quá lo lắng. Gần đây, Hoàng thượng đang trách phạt nghiêm vụ kho vũ khí, đã truy xét ra không ít người. Giờ đây, bọn chúng đang lo sợ không yên, e rằng chẳng còn hơi sức để đến gây chuyện với cô nương. Những kẻ khác trong Phe Hưng Vương cũng không dám xuất đầu lộ diện vào lúc nhạy cảm này. Hơn nữa, cả ta và Nguyễn Từ đều sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cô nương. Nhìn dáng vẻ Triệu Cảnh Minh đang vắt óc an ủi mình, Từ Tĩnh khẽ nhếch môi, nói. Ta hiểu rồi, đa tạ Triệu Lục Lang. Nói xong, nàng tiếp tục bước về phía cửa sau. Dù câu trả lời khiến nàng kinh ngạc, nhưng có lẽ nàng đã sớm quen với việc bị Phe Hưng Vương nhắm vào, nên cũng không quá hoảng loạn. Điều khiến nàng không hiểu là thái độ của Tiêu Dật. Tại sao hắn lại giấu nàng? Là vì sợ nói ra sự thật sẽ khiến nàng hoang mang, hay vì lý do nào khác? Khi mới biết chuyện này, quả thực nàng đã có chút bối rối, cũng âm thầm trách Tiêu Dật vì kéo nàng vào rắc rối này. Nhưng sau cùng, nàng đã từng tiếp xúc với vô số tội phạm hung ác, cũng từng bị trả thù và đe dọa, nên rất nhanh liền chấp nhận sự thật. Huống hồ, chính nàng là người chủ động tìm Tiêu Dật, đề nghị hợp tác điều tra vụ án của Trịnh Thọ Diên. Việc nàng bị liên lụy cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Những bố trí sau đó của Tiêu Dật, nàng cũng hiểu rõ. Dù sao, đó là công việc của hắn, liên quan đến sự an nguy của quốc gia, không thể chỉ vì một mình nàng mà từ bỏ. Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy. Nàng cảm thấy thái độ của mình đã rất rõ ràng. Đột nhiên, nàng thoáng ngẩn người. Tiêu Dật không nói với nàng, có phải vì sợ nàng bị áp lực tâm lý, buộc phải chấp nhận đề nghị của Hoàng thượng và Tiêu Hòa, đồng ý giả vờ tái hôn với hắn. Sau khoảng thời gian tiếp xúc này, Từ Tĩnh không nghĩ Tiêu Dật còn ghét bỏ nàng như trước, nhưng tình cảm của hắn dành cho nàng có lẽ chỉ dừng lại ở mức bạn bè hoặc đồng sự, nên không muốn mối quan hệ giữa họ trở nên phức tạp. Từ Tĩnh càng nghĩ càng thấy có lý. Ban đầu, nàng còn có chút tức giận vì Tiêu Dật che giấu sự thật. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cơn giận đột nhiên tan biến. Dù sao, nàng cũng tự nhận là hiểu rõ hắn, chật, giả vờ tái hôn gì chứ, nghĩ thôi cũng thấy ngượng ngùng, làm người ta bồn chồn khó chịu. Nghĩ thông suốt, tâm trạng Từ Tĩnh trở nên thoải mái hẳn. Đúng lúc này, nàng đã đến phủ họ Chu. Xuống xe ngựa, nàng vừa bước vào cổng thì thấy Chu Khải dẫn theo 5, 6 người đàn ông đi nhanh về phía nàng. Vừa thấy nàng, Chu Khải lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nói. Từ nương tử, cô nương về đúng lúc lắm, ta vừa hay có chuyện muốn tìm cô nương. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 186, hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Gần đây, Chu Khải bận rộn với việc chọn địa điểm mở tiệm ở Tây Kinh và điều phối nhân sự cho chi nhánh Tây Kinh. Vì đây là công việc nội bộ của Thiên Dật Quán, Từ Tĩnh rất ít tham gia. Lúc này, thấy Chu Khải gọi mình, nàng khẽ nhướng mày nhìn sang. Chu Khải mỉm cười, chỉ vào mấy người đàn ông phía sau, nói. Đây đều là các quản sự của đoàn thương đội mà Chu gia ta nuôi dưỡng.

Nếu có chuyên gia tâm lý tội phạm ở đây, hẳn sẽ giúp lý giải rõ hơn. Nhưng trong tình thế này, Từ Tĩnh chỉ có thể dựa vào chuyên môn pháp y của mình để tìm thêm manh mối. Nàng đeo đôi găng tay đã chuẩn bị sẵn từ trước, tiến đến thi thể, bắt đầu khám nghiệm sơ bộ. Thi thể đã bắt đầu giảm độ cứng, các vết tử thi không thể hoàn toàn biến mất khi ấn, và sau khi buông tay, màu sắc trở lại rất chậm. Kết hợp với thời tiết hiện tại, ta phỏng đoán thời gian tử vong là khoảng một ngày trước, không quá hai ngày. Trước khi nàng tiến hành, Tiêu Dật đã dặn một nha dịch ghi lại những gì nàng nói. Người này đứng đó, ánh mắt không giấu được sự kinh hãi trước cách Từ Tĩnh điềm nhiên xử lý thi thể khủng khiếp. Phải đến khi Tiêu Dật liếc qua, hắn mới giật mình tỉnh táo, vội vàng chép lại lời nàng. Từ Tĩnh tiếp tục. Những vết thương trên người nạn nhân, tạm thời đều là thương tổn lúc sống. Không có dấu hiệu của vết thương chí mạng. Xét đến tình trạng mất máu nghiêm trọng, có khả năng nạn nhân chết vì mất máu quá nhiều. Tuy nhiên, điều này cần kiểm tra thêm để xác định. Kiểm tra sơ bộ chỉ cung cấp được giới hạn thông tin, nhưng ngay lúc này, một điều khiến nàng chú ý. Trên vai nạn nhân, có 3 vết cắn, 2 ở vai phải, 1 ở vai trái. Những vết cắn này khá sâu. Vết ở vai trái đã chảy máu, hiện đã đóng vảy, trong khi vết cắn ở vai phải vẫn còn lưu lại dấu vết rõ ràng. So với các vết thương kinh hoàng khác trên người nạn nhân, những vết cắn này dường như quá nhẹ. Chúng không gây tổn thương lớn, và xét về số lượng cũng ít hơn đáng kể. Hơn nữa, phần trang phục còn sót lại trên thi thể cũng có điểm khác biệt. Phần áo bên phải của nạn nhân gần như đã nhuộm đỏ máu, trong khi bên trái vẫn còn một số chỗ nhìn rõ màu nguyên bản. Dựa vào đó, nàng quan sát kỹ hơn, tổn thương bên nửa trái cơ thể nạn nhân dường như nhiều hơn và dày đặc hơn bên phải. Đây chỉ là ngẫu nhiên, hay mang ý nghĩa nào đó? Thấy Từ Tĩnh đột ngột im lặng, Tiêu Dật nhìn nàng, hỏi. Nếu muốn kiểm tra thêm, có lẽ nên đưa thi thể về hình bộ. Trên người nạn nhân, có manh mối gì về danh tính không? Câu hỏi này, Tiêu Dật quay sang hỏi Diêu Thiếu Doãn. Diêu Thiếu Doãn lắc đầu. Trên người nạn nhân, ngoài bộ y phục rách nát, không còn vật gì. May mắn là khuôn mặt chưa bị phá hủy. Ta đã gọi họa sư tới. Đợi khi tranh vẽ hoàn thành, sẽ mang đến các gia đình vừa báo tin mất tích để đối chiếu, hẳn sẽ nhanh chóng tìm ra danh tính. Tiêu Dật gật đầu. Làm phiền Diêu Thiếu Doãn. Ngoài ra, ta muốn mượn vài người từ Tây Kinh phủ nha. Ngài biết đấy, nhân lực của hình bộ rất eo hẹp, mỗi người đều phải gánh rất nhiều việc, muốn tìm thêm người hỗ trợ cũng khó. Diêu Thiếu Doãn cười lớn, đáp. Đương nhiên là được. Tiêu Thị Lan muốn mượn người từ phủ nha, đó là vinh hạnh của chúng ta. Với năng lực của Tiêu Thị Lan, muốn tìm người ở đâu mà chẳng được. Hai bên nói thêm vài lời khách sáo rồi chuẩn bị đưa thi thể về hình bộ. Từ Tĩnh trở lại xe ngựa trước, Tiêu Dật ở bên ngoài giao phó công việc cho những người mà Diêu Thiếu Doãn cho mượn. Sau khi sắp xếp xong, hắn cũng lên xe ngựa, nói. Ta đã sai người đến hành thương ti để tìm danh sách những thương đội và nhân sự phù hợp với các đặc điểm mà chúng ta vừa phân tích. Số lượng người như vậy không nhiều, danh sách sẽ sớm có thôi. Theo suy đoán của nàng, kẻ sát nhân thường tiện đường vứt xác khi rời Tây Kinh. Điều này có nghĩa là hắn có khả năng đã rời khỏi Tây Kinh. Từ Tĩnh gật đầu. Đúng vậy. Vì vậy, chúng ta phải tìm ra hắn trước khi hắn đi quá xa. Tiêu Thị Lan, thi thể sẽ được đưa thẳng đến hình bộ chứ? Ta muốn khám nghiệm ngay lập tức, không biết có tiện không? Tiêu Dật bật cười. Đương nhiên là không vấn đề gì. Chỉ là ta hiếm thấy nàng sốt ruột đến vậy. Từ Tĩnh hơi sững lại, rồi đáp. Ta có một vài điều bận lòng, muốn xác minh càng sớm càng tốt. Có vẻ như từ khi bắt đầu hợp tác, bất kỳ một biến đổi nhỏ nào trong cảm xúc của nàng đều không qua được ánh mắt của người đàn ông này. Dẫu vậy, Từ Tĩnh đã quen với điều đó. Khi trở về thành, Tiêu Dật dẫn Từ Tĩnh thẳng đến hình bộ. Hai người đi qua hành lang đông đúc, tiến vào khu vực để thi thể. Phòng lưu trữ thi thể của hình bộ khá nhỏ, bởi nơi đây chủ yếu xử lý các vụ án đã được các địa phương gửi lên để thẩm tra lại. Vì vậy, thi thể thường ít được lưu giữ ở đây. Giờ chưa đến lúc tan tầm, các quan viên vẫn đi lại trong nha môn. Khi thấy Tiêu Dật dẫn theo một nữ tử bước vào, nhiều người không khỏi ngạc nhiên, nhưng vì là người được Tiêu Dật đích thân đưa đến, dù hiếu kỳ đến đâu, họ cũng không dám hỏi han. Từ Tĩnh, trong tâm trí chỉ toàn là vụ án. Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt xung quanh.

bà lập tức tươi cười. Tiêu Thị Lan, hôm nay lại tan là muộn thế này sao? Rõ ràng Tiêu Dật là khách quen ở đây. Tiêu Dật gật đầu. Có chút việc. Nói rồi, hắn quay sang nhìn Từ Tĩnh đang hơi ngẩn ra, thấp giọng giải thích. Đôi vợ chồng già này đã mở quán mì ở gần Hình Bộ suốt gần 10 năm. Ba ngày, nha môn có suất ăn chung, nhưng hương vị khá tầm thường. Ai muốn đổi khẩu vị hoặc tan là muộn thường đến đây ăn. Ta cũng vậy. Từ Tĩnh khẽ nhướng mày. Xem ra Tiêu Thị Lan là một người thường xuyên tăng ca rồi. Tăng ca. Tiêu Dật hơi khựng lại trước cụm từ mới lạ này, sau đó mỉm cười nhạt. Hình Bộ ít người, việc lại nhiều. Làm thêm giờ là chuyện thường tình. Quán mì này tuy đơn sơ nhưng món mì rất ngon, nước dùng được nấu từ nguyên liệu thật. Nàng thử xem. Nói rồi, hắn chọn một bàn trông còn sạch sẽ, ngồi xuống. Phụ nhân nhanh chóng tiến đến, ánh mắt nhìn qua Từ Tĩnh lập tức sáng hơn, nụ cười càng rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên ta thấy Tiêu Thị Lan dẫn theo một nữ tử. Cô nương muốn ăn gì? Thường các nữ khách thích món bánh chẻo của quán ta. Cô nương có muốn thử không? Dẫu ánh mắt bà thân thiện, nhưng hoàn toàn không mang ý trêu chọc. Cách giao tiếp ấy khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Từ Tĩnh mỉm cười. Được, ta gọi một bát bánh chẻo. Phụ nhân quay sang Tiêu Dật. Tiêu Thị Lan thì sao? Có phải vẫn là mì tam tiên và một chiếc bánh như mọi khi? Tiêu Dật gật đầu. Đúng vậy, phiền bà rồi. Phụ nhân cười tươi. Tiêu Thị Lan thật khách sáo. Hai vị chờ một chút, trà trên bàn mới được thay, cứ dùng thoải mái. Nói xong, bà vui vẻ quay lại bếp. Tiêu Dật rót đầy trà vào cốc trước mặt Từ Tĩnh, thấy nàng liên tục nhìn quanh, liền hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì à? Từ Tĩnh nghĩ một lát, rồi đáp. Không có gì. Ta chỉ thấy nơi này không giống chỗ mà Tiêu Thị Lan thường đến. Nghe vậy, Tiêu Dật bật cười khẽ, đôi mắt đen như ánh lên chút sáng của sao đêm. Vậy trong mắt nàng, nơi nào mới hợp với ta? Từ Tĩnh ngẩn ra, vô thức nhìn người đàn ông trước mặt. Lần này, nàng lại thấy một khía cạnh khác mà trước nay chưa từng biết ở hắn. Ta cảm giác Tiêu Thị Lan là người luôn ăn suất công ở nha môn hoặc về nhà ăn. Hắn không giống kiểu công tử nhà quyền quý hay la cà đây đó, mà luôn mang dáng vẻ nghiêm túc, tự giác. Chỉ đôi khi, hắn mới bộc lộ chút thư thái và tự nhiên. Tiêu Dật thoáng khựng lại, không khỏi bật cười. Ý nàng là ta rất nhạt nhẽo. Hoan đã, sao lại hiểu sai ý thế này? Dù nếu nói thẳng thì đúng là nàng nghĩ như vậy thật. Từ Tĩnh vội vàng chỉnh lại thái độ, nghiêm túc nói. Dĩ nhiên không phải. Ta đang khen Tiêu Thị Lan là người rất tận tâm và trách nhiệm. Thấy nàng bối rối như thể đang đối diện một chuyện trọng đại, Tiêu Dật bất giác lắc đầu cười nhẹ. Hắn nhấp một ngụm trà, giọng trầm thấp hơn thường lệ. Không cần bận tâm ta như vậy. Ta rất hiểu mình là người thế nào. Tuy nói vậy, nhưng không thể phủ nhận, trong lòng hắn có chút thất vọng. Dẫu vậy, dù hắn có là một người nhạt nhẽo, nữ tử trước mặt này dường như cũng không khó chịu khi ở cạnh hắn. Như vậy, hắn nên thỏa mãn rồi, phải không? Câu chuyện hình như đang đi chệch hướng. Từ Tĩnh vội vã suy nghĩ để cứu vãn. Ta thực sự không nghĩ như vậy đâu. Chỉ là, ta vẫn chưa hiểu hết về Tiêu Thị Lan. Ngài thấy đấy, nếu không nhờ ngài đưa ta đến đây, ta cũng không biết ngài lại có một mặt giản dị thế này. Lời nói thật lòng khiến nàng càng nói càng trôi chảy. Cuối cùng, Từ Tĩnh mỉm cười, nói. Thế gian này chẳng có ai thực sự nhạt nhẽo cả. Giống như mỗi vụ án mà ta từng gặp, mỗi người liên quan đều mang một câu chuyện của riêng họ. Kể cả khi họ đã là một thi thể lạnh lẽo, trên cơ thể họ vẫn luôn chứa đựng những bí mật để ta khai thác. Nếu nghĩ một người nhạt nhẽo, có lẽ chỉ là vì ta chưa hiểu rõ họ mà thôi. Tiêu Dật thoáng sững lại. Nhìn đôi mắt cong cong như ánh trăng của Từ Tĩnh, cảm giác nhịp tim mình như đập nhanh hơn, càng lúc càng nhanh. Bàn tay cầm chén trà của hắn cũng bất giác siết chặt hơn. Làm sao trên đời lại có một nữ tử như nàng? Tựa như mỗi điểm trên người nàng đều sinh ra để vừa vặn chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng hắn. Cảm giác cổ họng khô khốc, hắn cúi mắt, nhấp một ngụm trà. Giọng nói của hắn chợt trầm thấp hơn thường lệ. Từ nương tử, Có muốn biết về quá khứ của ta không? Từ Tĩnh thoáng ngẩn ra, không chắc mình có nghe lầm hay không. Đúng lúc ấy, phụ nhân mang theo hai bát mì nóng hổi và bánh chẻo bước tới, cẩn thận đặt lên bàn, tươi cười. Khách quan đợi lâu rồi. Mời hai vị dùng bữa. Nước súp có thể lấy thêm, cần gì cứ gọi ta một tiếng. Vì bà cắt ngang, câu chuyện cũng tạm ngừng tại đó. Từ Tĩnh từng ăn cơm cùng Tiêu Dật vài lần, biết hắn không thích nói chuyện trong lúc dùng bữa. Nàng cũng kìm nén cảm giác khác lạ trong lòng, yên lặng ăn bát bánh chẻo thơm ngon trước mặt. Đêm thu gió mát, nước dùng trong trẻo ngọt lành, từng miếng bánh chẻo nhỏ nhắn nhưng nhân đầy đặn. Trong lúc họ dùng bữa, vài bàn khách nữa lần lượt đến, dường như đều là dân cư quanh đây. Tai nàng thoáng nghe thấy tiếng chuyện trò rải rác của khách và tiếng cặp vợ chồng già ân cần tiếp đón. Lúc này, nàng không kìm được mà len lén nhìn người đàn ông đối diện. Quả thật vẫn cảm thấy không thực. Hóa ra, nàng vẫn còn biết quá ít về Tiêu Dật. Sau khi dùng bữa, Tiêu Dật tiễn nàng lên xe ngựa, đứng yên nhìn theo cho đến khi xe biến mất nơi ngã rẽ. Ngồi trên xe, Từ Tĩnh đột nhiên nhớ ra một chuyện. Không phải Tiêu Dật nói muốn thảo luận vụ án sao? Họ vừa nói câu nào liên quan đến vụ án chưa? Ở một góc phố, khi xe của Từ Tĩnh đã khuất, Tiêu Dật vẫn đứng đó, đột nhiên khẽ nói. Đông Lê, ngươi thấy ta thật sự rất nhạt nhẽo sao? Đông Lê. Khoan đã, Lan Quân, người muốn làm khó tiểu nhân thì cứ nói thẳng. Không chỉ phải chịu cảnh ăn cẩu lương hàng ngày, giờ tiểu nhân còn phải nghe Lan Quân tự oán nữa. Hắn khó khăn suy nghĩ một hồi, rốt cuộc gắng đáp. Lan Quân là người làm đại sự. Tiêu Dật liếc nhìn hắn, bất giác thở dài. Thôi đi, không cần ngươi nói nữa. Sầm phu nhân thường bảo, các cô nương trẻ tuổi đều thích những thứ mới lạ. Lần trước Tống Tam Lan bày pháo hoa trong tiệc sinh nhật của Triệu Thiếu Phu Nhân, hình như nàng ấy rất vui. Nghe vậy, Đông Lê nhịn không được nói. Lan Quân, tiểu nhân thấy Từ nương tử không phải kiểu người thích những trò hoa mỹ như vậy. Nếu muốn làm nàng vui, chẳng bằng giúp nàng quảng bá mấy món thuốc mà nàng làm. Hắn chưa từng thấy ai thích mở tiệm kiếm tiền hơn Từ nương tử. Tiêu Dật thoáng sững lại, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm. Từ Tĩnh trở về Chu gia đã rất muộn. Nghĩ đến một tiểu tử sẽ không vui nếu nàng về trễ, nàng vội vã bước nhanh về phòng. Nhưng bất ngờ, nàng lại gặp Chu Vãn và Chu Hiển trên đường. Thấy nàng, Chu Vãn lập tức vui vẻ chạy tới, giọng lanh lảnh. Tĩnh tỷ tỷ, muội vừa định đi tìm tỷ đây. Ngày mai tỷ có rảnh không? Chương 190, hắn không cần thể diện nữa sao? Từ Tĩnh thoáng dừng bước, đáp. Chắc là không rảnh. Có chuyện gì vậy? Hôm nay nàng đã phát hiện nhiều manh mối quan trọng, dự đoán ngày mai sẽ có thêm tin tức mới liên quan đến vụ án. Từ Tĩnh nghĩ tốt nhất là không nên đi đâu xa. Chu Vãn lập tức sụ mặt. Vậy à, hôm nay muội vừa nghe nói ngoài ngoại ô Tây Kinh có một cái hồ rất đẹp, nghe bảo ở đó có thể thấy thiên nga. Thời tiết mấy ngày nay vừa hay rất dễ chịu, không lạnh không nóng. Muội còn định rủ tỷ đi chơi một chuyến. Từ Tĩnh khẽ mỉm cười. Cảm ơn Vãn Vãn đã mời. Để lần sau ta rảnh rồi tính nhé. Mai muội định đi một mình sao? Chu Vãn lắc đầu, cười tươi chỉ về phía Chu Hiển đứng chết sau mình. Có Ngũ Ca đi cùng muội. Chu Hiển vẫn giữ vẻ mặt ngạo nghễ, hoàn toàn không liếc nhìn Từ Tĩnh lấy một cái. Từ Tĩnh hơi nhướng mày. Có người đi cùng là tốt rồi. Nhớ chú ý an toàn nhé. Nói xong, nàng vội vàng quay người đi về phòng. Thấy Từ Tĩnh đi xa, Chu Vãn quay lại, tức giận vỗ mạnh vào vai Chu Hiển, cầu nhau. Đồ Ngũ Ca ngốc nghếch, một nam nhân mà lòng dạ nhỏ mọn như vậy. Tĩnh tỷ tỷ chẳng qua chỉ nói huynh vài câu, hơn nữa câu nào cũng đúng, cớ sao huynh cứ giận dỗi mà tỏ thái độ như thế. Chuyện Từ Tĩnh mắng Chu Hiển không bằng đứa trẻ 4 tuổi trước đây đã bị quản sự báo về Chu gia ở huyện An Bình, không thiếu một chữ. Chu Hiển tự thấy mình là ca ca của Chu Vãn, nay bị muội muội trách móc như thế thực sự mất mặt, liền nhảy dựng lên. Ai giận dỗi với nữ nhân kia chứ? Rõ ràng là nàng ta không có chút nữ tính nào, vừa không dịu dàng vừa không biết quan tâm người khác. Nam nhân nào thèm qua lại với loại người như vậy? Chu Vãn chống nạnh, cãi lại ngay. Tĩnh tỷ tỷ không dịu dàng, không quan tâm người khác thì liên quan gì đến huynh? Dù gì huynh cũng đâu có lấy Tĩnh tỷ tỷ. mà đúng hơn là phải nói huynh có muốn cưới cũng không được, nếu lấy, cũng chỉ có thể làm phò mã nhập tịch thôi. Chu Hiển: A huynh chết tiệt kia, sao lại đem chuyện nhập tịch kể cho con nhóc này biết? Hắn không cần thể diện nữa sao? Chu Vãn tiếp tục: Hơn nữa, trong mắt muội, Tĩnh tỷ tỷ còn hơn nhiều nữ nhân khác. Tỷ ấy giỏi giang như vậy, ngoài A nương ra, muội chưa từng gặp người thứ hai. Ngũ ca, rõ ràng huynh cũng rất nể phục tỷ ấy, đừng tưởng muội không biết. Huynh lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu với Tĩnh tỷ tỷ, nhưng lại hay lén quan sát tỷ ấy. Gần đây còn lén xem sách y học, thậm chí có mấy lần muội thấy huynh đứng trốn ở góc tường, nhìn Tĩnh tỷ tỷ hướng dẫn các đại phu mà không chớp mắt. Ngay cả quản sự viên cũng vui mừng đến rơi nước mắt mấy lần rồi. Chu Hiển: Này, con nhóc kia, sao muội biết nhiều chuyện như thế hả? Chu Vãn biểu môi, đáp: Huynh là ngũ ca của muội, chúng ta chênh nhau chưa đầy một tuổi, lại chơi với nhau từ bé đến lớn. Huynh nghĩ muội không hiểu huynh sao? Huynh rõ ràng thừa nhận những lời Tĩnh tỷ tỷ mắng huynh hôm đó là đúng, vậy sao không thành thật thừa nhận, rồi nhờ tỷ ấy dạy bảo? Mặt Chu Hiển lập tức đỏ bừng, hắn quay phắt đi, lẩm bẩm: Như vậy chẳng phải quá mất mặt sao? Ta đâu kém, chỉ cần ta cố gắng, ai nói ta thua kém nữ nhân kia? Sẽ có ngày ta chứng minh cho đại ca thấy, ta giỏi hơn nàng ta. Chu Vãn: Thật sự không muốn thừa nhận người này là ca ca của mình. Quá ư là trẻ con. Thấy ánh mắt khinh bỉ của muội muội, Chu Hiển không chịu nổi, vội vàng đổi chủ đề. Người mà muội gặp hôm nay đáng tin chứ? Hắn vô duyên vô cớ nhắc đến Hồ Phi Nguyệt, lại bảo ở đó có thiên nga. Rõ ràng là muốn dụ dỗ những tiểu cô nương ngây thơ như muội. Ai da, ngũ ca cứ yên tâm. Nếu không nhờ vị lang quân đó nhắc nhở, túi tiền của muội đã bị trộm mất rồi. Hơn nữa, vị lang quân đó nho nhã lễ độ, cách ăn mặc và lời nói đều không giống người bình thường. Một người như vậy liệu có rảnh đi gạt một tiểu cô nương như muội sao? Chu Vãn biểu môi, nói tiếp: Huống hồ, mai không phải huynh sẽ đi cùng muội sao? Có huynh bảo vệ, còn sợ gì chứ? Chu Hiển ngẫm lại, thấy cũng đúng, đành im lặng. Chu Vãn hào hứng kể tiếp: Hơn nữa, khi vị lang quân đó nhặt túi tiền dưới đất đưa cho muội, hắn dùng tay trái đấy. Hắn thuận tay trái, muội lớn thế này rồi mà mới lần đầu tiên thấy một người thuận tay trái. Thật là thú vị. Chu Hiển: Người này còn dám nói hắn trẻ con, rõ ràng chính nàng ta cũng không khá hơn là bao. Sáng hôm sau, vừa dùng xong điểm tâm, Từ Tĩnh đã được Tiêu Dật sai người đến mời, nói rằng vụ án có tiến triển lớn và cần nàng đến thảo luận. Nhận tin sớm như vậy, Từ Tĩnh không khỏi ngạc nhiên. Nhưng xét đến việc vụ án này do đích thân hoàng thượng giao, chắc hẳn người của hình bộ đã thức cả đêm điều tra. Sau khi chuẩn bị qua loa, nàng lên xe ngựa mà Tiêu Dật phái tới. Nào ngờ, xe ngựa chạy thẳng đến hình bộ. Người của Tiêu Dật dẫn Từ Tĩnh đến một căn phòng có vẻ là nơi làm việc riêng của Tiêu Dật tại hình bộ. Trong phòng, ngoài Tiêu Dật đang ngồi sau bàn làm việc, còn có hai người đàn ông trong khoảng hơn 20 tuổi. Thấy Từ Tĩnh bước vào, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc. Tiêu Dật chỉ nhàn nhạt nói: Từ nương tử có nhiều kinh nghiệm phá án, nàng là người ta đặc biệt mời đến hỗ trợ. Từ nương tử, mời ngồi. Hai vị này là lang trung của hình bộ, bên trái là Tư lang trung, bên phải là Trần lang trung. Hiển nhiên, họ đều là cấp dưới trực tiếp của Tiêu Dật. Nghe vậy, cả hai không hỏi thêm gì, lập tức cung kính hành lễ với Từ Tĩnh. Bề ngoài, Từ Tĩnh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi thầm khâm phục Tiêu Dật. Hắn luôn hành xử như vậy, quang minh chính đại đưa nàng đến trước mặt đồng nghiệp của mình. Hắn dường như chẳng hề lo lắng về những lời đàm tiếu như dựa dẫm phụ nữ gì đó. Trong thời đại này, định kiến về nữ nhân vẫn còn rất nặng nề, điều này thật sự không dễ dàng. Đợi Từ Tĩnh ngồi xuống, Tiêu Dật bắt đầu nói: Tối qua, ta đã cử người đến hành thương ti, tìm kiếm những thương đội và nhân sự phù hợp với đặc điểm chúng ta đã phân tích. Kết quả, xác định được 4 nghi phạm. Thời gian xuất phát và trở về của các thương đội này khác nhau. Hai đội thường cố định xuất phát đi Tây Bắc vào tháng 1, 2 và trở về vào tháng 7, 8. Trong đó, có 10 người sống ở các trấn phía Bắc Tây Kinh. Dựa vào thi thể phát hiện ngày hôm qua, chúng ta có thể suy đoán hung thủ đã rời khỏi Tây Kinh. Trong hai đội thương này, hiện chỉ có một đội đã giải tán và rời khỏi Tây Kinh, vì vậy, phạm vi nghi phạm thu hẹp xuống còn 4 người. Tình hình thuận lợi hơn nàng dự đoán. Từ Tĩnh lập tức hỏi. Thương đội đó rời Tây Kinh từ khi nào? Giờ truy đuổi liệu còn kịp không? Tiêu Dật đáp. Họ giải tán từ 5 ngày trước. Trong vài ngày qua, các thành viên đã lần lượt rời đi. Tuy nhiên, chúng ta phát hiện một người trong thương đội sống ngay tại Tây Kinh. Sáng nay, ta đã phái Tư Lan Trung đến nhà người đó để điều tra. Tư Lan Trung vừa trở về, đang định báo cáo tình hình. Nói rồi, hắn quay sang Tư Lan Trung. Tiếp tục đi. Tư Lan Trung hành lễ, rồi nói. Dạ. Người đó họ Tưởng, sống ở khu đông nam của Tây Kinh. Ông ta cho biết thương đội của họ cố định gồm 10 người. Trong số đó, 4 người sống ở các trấn phía bắc Tây Kinh. Vì ở gần nhau, 4 người này thường đi cùng nhau về nhà. 2 ngày trước, họ đã rời Tây Kinh. Khi thuộc hạ hỏi liệu trong 4 người này có ai có hành động bất thường, ví dụ như hay biến mất một cách bí ẩn hoặc cư xử kỳ lạ khi rời Tây Kinh, ông ta lập tức nhắc đến một người tên là Hà Thu Sinh. Theo lời ông ta, Hà Thu Sinh có nhiều điểm rất giống với những gì chúng ta mô tả. Mỗi lần đến Tây Kinh, hắn thường lén lút, không bao giờ tham gia ăn uống hay vui chơi cùng đồng đội. Hắn hay biến mất một mình, không ai biết đi đâu. Đặc biệt, mỗi khi rời Tây Kinh, Hà Thu Sinh thường cáo bệnh đau bụng, khiến cả nhóm phải dừng lại chờ hắn hồi lâu. Mọi người đoán rằng hắn ăn đồ ngon quá nhiều nên bị đau bụng.